Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2922, tiền tuyến chiến huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Long Sơn cứ điểm có không ít đồ tốt, có một bộ hoàn chỉnh thất giai mai rùa cùng hai khối băng phách thần tinh, mai rùa luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo, phòng ngự khẳng định rất mạnh. Chấn Hải Cung Chấn Cung Chi Bảo Huyền Ngọc Chấn Linh Phong luyện vào đại lượng băng phách thần tinh, là một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, uy lực rất lớn. Lấy Vương Trường Sinh hiện tại luyện khí trình độ, vô pháp luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo, vật liệu cũng không đủ, băng phách thần tinh luyện vào bảo vật bên trong, có thể đề cao uy lực. Trừ cái đó ra, tương đối chân quý đồ vật có một đoàn băng thuộc tính lục giai linh diễm, một khỏa thất giai kim lôi quy nội đan, một nhóm cửu nguyên thạch, hai khối thất tinh ngọc, một khỏa thất giai mộc yêu tinh hạch, ba viên lục giai trung phẩm hấp lôi châu, ba bộ thất giai trận pháp, năm cây hơn 2 vạn năm thiên huyễn thảo, một gốc 5 vạn năm kim đàm hoa, một bình ngọc tê đan, quy nguyên đan 2 bình, 2 bình hoàn sinh đan. Bọn hắn diệt đi một tên hợp thể trung kỳ tinh hỏa tộc, đạt được một đoàn lục giai linh diễm, giao cho Uông Như Yên luyện hóa, này đoàn băng thuộc tính lục giai linh diễm tự nhiên giao cho Vương Trường Sinh luyện hóa. Lục giai linh diễm muốn tấn thăng thất giai rất khó khăn, cũng không phải nói lưu ly băng diễm nhiều thôn phệ một đoàn lục giai linh diễm tự tấn thăng làm thất giai. Cư Vương Trường Sinh biết, cho dù là tinh hỏa tộc hợp thể tu sĩ, có được thất giai linh diễm nhân cũng không nhiều. Món kia chu tước bình khắc chế hỏa thuộc tính đạo pháp, thu lấy linh hỏa không thể thích hợp hơn. Kim lôi quy nội đan có thể cấp lân quy ăn vào, đối với nó tiến giai hữu ích. Cửu nguyên thạch có thể kiến tạo nhất tọa phi linh đài, khởi động phi linh đài cần tiêu hao thất tinh ngọc. Thất giai mộc yêu tinh hạch có thể dùng tới 7 trận tu bổ nhâm thủy tiên hạnh quả căn cơ. Trước đó, Vương Trường Sinh đã đổi được một khỏa thất giai mộc yêu tinh hạch, hiện tại lại lấy được một khỏa thất giai mộc yêu tinh hạch, nhâm thủy tiên hạnh quả thụ khôi phục sinh trưởng không có vấn đề. 3 viên lục giai trung phẩm hấp lôi châu có thể luyện vào trận pháp, ngày sau tộc nhân xung kích đại cảnh giới, độ lôi kiếp tựu nhẹ nhõm nhiều. Muốn sử dụng trận pháp xung kích đại cảnh giới, cần đại lượng thiện công, tộc nhân cần làm nhiều sự, góp nhặt thiện công. 3 bộ thất giai trận pháp có thể bố trí ở gia tộc yếu địa, tăng cường phòng ngự. Vạn năm thiên huyễn thảo là luyện chế thiên huyễn đan chủ dược, thiên huyễn đan là thất giai đan dược thích hợp tu luyện huyễn thuật hợp thể tu sĩ phục dụng. Kim đàm đan lấy 3 vạn năm kim đàm hoa làm chủ dược luyện chế mà thành, thích hợp đại thừa tu sĩ phục dụng, có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Ngọc tê đan có thể phụ trợ luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể kỳ, quy nguyên đan có thể nhường hợp thể tu sĩ khôi phục nhanh chóng pháp lực, hợp thể tu sĩ phục dụng hoàn sinh đan chữa thương. Tích tộc không hổ là huyền linh đại lục uy tín lâu năm chủng tộc, nội tình thâm hậu, độn đặt ở một chỗ cứ điểm tài nguyên cứ như vậy nhiều, thiên tích sơn mạch chữ hàng tài nguyên chẳng phải là càng nhiều. Không được hoàn mỹ chính là chỗ này cứ điểm không có thiên tích bội. Chủng tộc đại chiến chiến tuyến tương đối dài, để cho tiện tiếp tế, tứ tộc đều ở tiền tuyến thành lập cứ điểm, độn thả vật tư, nếu như là cứ điểm bị công phá, độn thả vật tư tự rơi vào tay địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đồng cứ điểm độn thả vật tư chủng loại và số lượng cũng không giống, không có khả năng mỗi một chỗ cứ điểm đều có thiên tích bội, Vương Trường Sinh đã thỏa mãn. Lãnh Nguyệt bị Ba Ân giết chết, nàng tài vật tự nhiên về Vương Trường Sinh, nếu như là Lãnh Nguyệt cùng Vương Trường Sinh quan hệ không tệ, Vương Trường Sinh còn có thể đem di vật trả lại cho Lãnh Nguyệt môn nhân đệ tử. Lãnh Nguyệt xuất thân Lãnh Diễm phái cùng Vương gia không qua được, đến tiền tuyến phía sau, Lãnh Nguyệt không ít cùng Vương Trường Sinh làm trái lại, Vương Trường Sinh cũng sẽ không đem Lãnh Nguyệt tài vật trả lại cho Lãnh Diễm phái. Chúng ta xuất đến như vậy lâu, cũng không biết tộc nhân thế nào, chúng ta trở về đi. Bằng vào chúng ta lập hạ chiến công, trong vòng 100 năm không dùng ra chiến trường. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn đã vượt qua suy yếu kỳ, không có đáng ngại. Uông Như Yên gật gật đầu cùng Vương Trường Sinh rời đi địa hạ động quật. Thất tinh sơn mạch Thiên Hà Điện, Thiên Hà Kiếm Tôn ngồi ở chủ vị lên, Lâm Thiên Long, Hứa Tường, Phi Tuyết cư sĩ, Quách Ngọc Lân chờ hơn 10 vị hợp thể tu sĩ đứng tại hai bên, bọn hắn vẻ mặt tươi cười. Tích tộc toàn diện bại lui, chống đi đại lượng địa bàn, ta đã cùng tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc đại thừa tu sĩ nói tốt, ai chiếm lĩnh địa bàn chính là của người đó, lập tức từ phía sau điều động nhân thủ, đừng để tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc chiếm tiện nghi. Thiên Hà Kiếm Tôn phân phó nói, tích tộc nhường lại địa bàn, ai trước chiếm lĩnh, đó chính là ai, nói thì nói thế, nhân tộc tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc khó tránh khỏi lại có ma sát. Khai cương khoách thổ là chuyện tốt, bất quá địa bàn cần cao thủ đóng giữ, thập bát chỗ cứ điểm cũng không đủ, ở tiền tuyến nhân thủ cũng không đủ, cần lần nữa tập trung nhân thủ. Trước mặt mấy lần không giống, lần này tập trung nhân thủ chủ yếu là chiếm đoạt địa bàn, trước đi đầu. Nhân tộc không chiếm lĩnh địa bàn, đó chính là đem địa bàn chắp tay tặng cho tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc. Nghe lời này, Lâm Thiên Long chờ nhân nhao nhao đáp ứng, giao chiến nhiều năm tử thương không ít tu sĩ cuối cùng là nhìn thấy hồi báo. Tâm phòng bị người không thể không, đề phòng một điểm tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc không cần thiết, không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, chúng ta cùng chung địch nhân là tích tộc diệt đi tích tộc về sau, lại cùng bọn hắn đấu cũng không muộn. Thiên Hà Kiếm Tôn trầm giọng nói, diệt đi tích tộc, Lâm Thiên Long chờ người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, vô pháp xác định tích tộc đại thừa chết chiếm lĩnh một phần địa bàn là được rồi. Dịch lão quỷ phải chăng còn sống không trọng yếu, chúng ta tam tộc liên thủ, hắn dám trả thù chúng ta tam tộc hội đồng loạt ra tay đối phó hắn. Thiên Hà Kiếm Tôn nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, giải thích nói. Nếu như là tích tộc đại thừa không chết tự nhiên là tam tộc cùng gánh phong hiểm, nếu như là tích tộc đại thừa chết rồi, tam tộc cùng chia tích tộc địa bàn cùng tài nguyên. Cùng chung lợi ích, phong hiểm cùng gánh. Đến lúc này, tích tộc đại thừa phải chăng còn sống đã không trọng yếu, mà lại theo trùng trùng dấu hiệu đến xem tích tộc đại thừa đã thân tử đạo tiêu. Dưới mắt cần tập trung nhân thủ chiếm lĩnh tích tộc nhường lại địa bàn, không thể để cho tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc chiếm tiện nghi. Là, Lâm tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Long chờ người đầy khẩu đáp ứng, khom người lui ra. Lâm Thiên Long vừa về tới chỗ ở, liền thấy Lục Vi cùng Tống Ngọc Thiền tại cửa ra vào nói gì đó. Lục Vi thần sắc kích động, Tống Ngọc Thiền thần sắc có phần bi thương. Lục sư muội, ngươi không là tại tổng đàn, chạy thế nào đến tiền tuyến tới? Phía sau xuất sự rồi. Lâm Thiên Long nhíu mày hỏi. Không có, Lâm sư huynh, Trần sư thúc tiến vào đại thừa kỳ, chúng ta Trấn Hải cung có đại thừa tu sĩ. Lục Vi truyền âm nói, thần sắc kích động. Lâm Thiên Long hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc ngưng trọng, đưa các nàng mời đến động phủ của mình, mở ra cấm chế. Lục Vi nói đơn giản vừa hạ chuyện đã xảy ra, biết được Tống Nhất Minh chết tại đại thiên kiếp dưới, Lâm Thiên Long chau mày, khẽ thở dài một hơi. Nếu không phải Trần Nguyệt Dĩnh muốn xung kích đại thừa kỳ, có viên kia thất giai hấp lôi châu bố trí trận pháp, Tống Nhất Minh nên có thể vượt qua đại thiên kiếp. Đúng rồi, tiền tuyến chiến sự thế nào? Sẽ còn đánh bao lâu? Lục Vi mở miệng hỏi. Lâm Thiên Long chi tiết nói tới, dựa theo tình thế trước mắt phát triển tiếp, lâu dài không được thời gian quá dài, chiến sự liền sẽ kết thúc. Trần Nguyệt Dĩnh ở tiền tuyến cùng không ở tiền tuyến, Trấn Hải cung cầm tới số lượng là không giống. Dù là Trần Nguyệt Dĩnh đến tiền tuyến lộ mặt có thể cấp tích tộc càng lớn áp lực đạt được lợi ích tự nhiên không ít. Người nghĩ biện pháp kéo dài vừa hạ, đừng cho chiến sự kết thúc quá nhanh, ta lập tức trở về tổng đàn, hướng Trần Sư Thúc báo cáo, đúng, có Thanh Liên Tiên Lữ tin tức A, Lục Vi hỏi tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tình huống. Thanh Liên Tiên Lữ lệ thuộc phi thăng hệ phái, bọn hắn là Trần Nguyệt Dĩnh người, sau khi trở về Trần Nguyệt Dĩnh nói không chừng biết hỏi thăm Thanh Liên Tiên Lữ tình huống, Lục Vi cần biết tình huống của bọn hắn. Cách chương.